Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, thứ 261 chương bắt ngươi giang sơn đổi nàng. Ngạch đối với bất thình lình sự tình, Nhượng Lạc Đồng Đồng sợ đến đại não có chỉ chốc lát chỗ trống. Đặc biệt, đương nàng nhìn thấy, ngồi ở sau lưng nàng nam tử, bất là người khác, chính là vừa nhâm lập trên cây. Thổi kia quái dị cây sáo mặt nạ hắc y nhân thời gian. Cả người lập tức dường như sét đánh ngang đầu tựa như. Triệt để chấn động ở. Đôi mắt đẹp phút chốc một sinh. Con mắt chăm chú rơi ở sau người nam tử trên mặt. Trời ạ, là hắn, Lạc Đông Đông trong lòng chấn động. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên như thế nào phản ứng mới tốt. Vừa lúc này, phía sau truyền đến một trận tháp tháp tiếng vó ngựa. Kèm theo Sở Quy Trần kia lo lắng kêu nha, Lạc Đông, nghe thấy Sở Quy Trần lời, Lạc Đông Đông hoàn toàn tỉnh giấc, chỉ thấy, Sở Quy Trần và Dạ Quân Minh hai người, lúc này chính cưỡi ở thượng cấp tuấn mã mặt trên, hướng phía bọn họ bên này đuổi qua đây. Thấy vậy, Lạc Đông Đông mới nhớ tới, cái mặt nạ này hắc y nhân, là địch nhân của bọn họ, nàng nhất định phải chạy trốn mới được, thế nhưng bây giờ, nàng chăn cụ hắc y nhân vây quanh vào trong ngực, mặt nạ hắc y nhân đang ngồi thượng sau lưng ngựa, liền vươn hai tay nắm chặt dây cương và trường tiên, thúc đẩy con ngựa hướng phía trước phóng đi, tốc độ cực nhanh, nhanh như chớp, nếu nàng muốn chạy trốn thoát cái mặt nạ này hắc y nhân, chỉ có từ trên ngựa nhảy xuống. Thế nhưng, nàng được suy nghĩ, nàng theo mã tốc nhanh như vậy dưới tình huống, sẽ không ngã đoạn cổ của mình. Thế nhưng, nếu nàng bất nhảy, cái mặt nạ này hắc y nhân, lấy nàng đi uy hiếp Sở Quy Trần và Dạ Quân Minh bọn họ làm sao bây giờ? Không được, nàng tuyệt đối không thể trở thành Dạ Quân Minh bọn họ liên lụy. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông cắn răng, cùng lắm thì liền vừa chết. Có lẽ, còn có một phần vạn chỉ là ngã cái gần chết. Nàng liều mạng, trong lòng suy nghĩ. Lạc Đông Đông liền tính toán đi qua mặt nạ hắc y nhân cánh tay. Nhảy xuống ngựa, nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo băng lãnh vô cùng thanh âm, liền từ bên tai nàng phút chốc vang lên. Không muốn chết, liền không nên lộn xộn. Nam tử mở miệng, tiếng nói băng lãnh, thuần hậu, lại nói bất tận cảm tính. Nghe nói, Lạc Đông Đông trong lòng một quý, hình như có người, đem trong lòng nàng dây đàn khơi mào tựa như. Sau một khắc, Lạc Đông Đông cả người, hình như bị người câu đi ba hồn bảy vía tựa như. Đại não một mảnh hỗn độn, lại cũng không nghĩ ra cái khác, chỉ cảm thấy, mũi hình như chua chua, có loại muốn khóc xúc động. Trời ạ, nàng rốt cuộc là thế nào? Đối với mình lúc này khác thường, Lạc Đông Đông trong lòng trăm mối ngờ không giải được, cả người, hình như một nhận hết ủy khuất tiểu tức phụ. Rốt cuộc đợi được lâu không về ra trượng phu tựa như. Trong lòng chấn động, Nhượng Lạc Đông Đông cái gì đô không ngờ. Chỉ là ngẩng đầu, chăm chú nhìn phía sau nam tử. Lúc này dương quang quyến rũ, nhu hòa vậy ở sau người nam tử trên người. Kia tức khắc bất kinh bất luận cái gì trói buộc tóc dài. Ngay nam tử phía sau vung lên một ưu nhã độ cung. Sấn được nam tử kia gương mặt, đốn hiển tôn quý. Mặc dù nhìn không thấy nam tử dung mạo, chỉ là, kia một che phủ ở nam tử trên mặt mặt nạ màu bạc. Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, càng tản ra vô cùng óng ánh lóa mắt quang mang, càng làm cho Lạc Đông Đông rõ ràng vô cùng thấy rõ ràng kia trên mặt nạ mặt tạo hình hoa văn. Đó là những đóa tinh xảo anh một túc hoa, đóa hoa miêu tả tinh xảo, trông rất sống động. Đem trước mắt nam tử sấn được càng thêm yêu nghiệt mà thần bí. Cũng làm cho Lạc Đông Đông hiếu kỳ. Rốt cuộc, nam tử này rốt cuộc là ai? Chỉ tiếc, vấn đề này, Lạc Đông Đông tìm không được đáp án. Chỉ cảm thấy, con ngựa chính nhanh như chớp đi phía trước chạy đi. Càng vượt qua những thứ ấy hộ tống đủ loại quan lại ly khai thị vệ. Hai bên cảnh vật, chính nhanh như chớp từ phía sau rút lui. Cảnh vật trước mắt. Còn chưa có thấy rõ ràng, liền chạy tới phía sau đi, có thể nghĩ, lúc này con ngựa tốc độ thật là nhanh, Lạc Đông Đông nghi hoặc lại kinh hãi, cũng không biết, Cái mặt nạ này hắc y nhân, hội mang chính mình đi đâu? Tái kiến phía sau Dạ Quân Minh bọn họ, chính không ngừng điên cuồng đuổi theo Bất Xá. Nhìn Sở Quy Trần và Dạ Quân Minh hai người đều là vẻ mặt lo lắng. Thần sắc ngưng trọng, Lạc Đông Đông tâm, liền không khỏi hung hăng níu chặt. Nhưng mà, còn chưa đợi Lạc Đông Đông suy nghĩ nhiều cái khác, chỉ thấy phía sau nam tử, càng thêm ra sức đập con ngựa, tăng nhanh tốc độ, cảm giác được điểm này. Lạc Đông Đông chân mày chỉ kém không ninh thành kết, tại đây kịch liệt sốc này trong. Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy trong bụng chính không ngừng lăn lộn. Nàng hảo nghĩ phun, trong bụng khó chịu, nhượng Lạc Đông Đông sắc mặt càng thêm tái nhợt. Chỉ tiếc, mặt nạ hắc y nam tử lại một chút cũng chưa từng chú ý tới. Chỉ là không ngừng nhanh hơn mã tốc, thẳng đến, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp đảo qua, đương rơi ở trước người cảnh vật, cả người lập tức hung hăng chấn động. Chỉ thấy, ở bọn họ phía trước, chính là một đoạn nhai. Này một đoạn nhai, phảng phất có người cầm một thanh khổng lồ đại đao, theo sơn trung gian vỗ xuống. Trung gian, chính là có chừng ba thước xa ngăn ra cách. Chẳng trách vừa nam tử này không ngừng nhanh hơn mã tốc. Chẳng lẽ, hắn là nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông sợ đến đầu óc trống rỗng. Môi đỏ mọng mở ra, kìm lòng không đậu kinh hô lên tiếng. Không muốn. A, Lạc Đông Đông mở miệng kinh hô, một lòng, chỉ kém không theo cổ họng nhảy ra ngoài, chỉ cảm thấy, cả người theo con ngựa toát ra khởi đến, kia cao cao mọc lên cảm giác, làm cho người ta tâm, chăm chú banh cùng một chỗ, sau một khắc, một trận trống rỗng rơi cảm, càng cấp tốc kéo tới, nhượng Lạc Đông Đông đầu óc trống rỗng, da đầu tê dại, đôi mắt đẹp càng kìm lòng không đậu nhìn dưới quang cảnh. Chỉ thấy phía dưới, chính là sâu không thấy đáy vách núi. Vách núi phía dưới, tối như mực, trong lúc mây mù lượn lờ. Dường như kia mở miệng rộng ma quỷ, làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Nếu là từ nơi này ngã xuống lời, không phải một thịt nát xương tan có thể hình dung. Kinh hồn táng đảm, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp càng lập tức bế quá chặt chẽ. Không dám lại mở mắt ra, vốn tưởng rằng. Bọn họ nhất định sẽ rơi vào này sâu không thấy đáy vực sâu vạn trượng trong. Lạc Đông Đông chỉ kém không dọa đã bất tỉnh, chỉ cảm thấy, thời gian dường như vào giờ khắc này đình chỉ, tâm, vẫn treo, nhưng mà, sau một khắc, đương Lạc Đông Đông theo con ngựa một trận thật lớn sóc này. Bên tai, kèm theo con ngựa hí thanh, hiện lên, bọn họ đã rơi ở trên đất bằng mặt, tim đập kịch liệt gia tốc. Lạc Đông Đông đã lâu, cũng không có phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy giờ khắc này, chính mình hình như mới từ quỷ môn quan quay lại đến tựa như. Như vậy kinh hồn táng đảm cảm giác, quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, đãi con ngựa rốt cuộc ổn định lại, mà không phải điên cuồng cuồn cuộn. Lạc Đông Đông một lòng, mới dần dần an ổn xuống, đôi mắt đẹp run nhè nhẹ một chút. Lạc Đông Đông không khỏi chậm rãi mở mắt ra con ngươi. Chỉ thấy, bọn họ hiện tại vị trí, đã là vách núi đối diện, ở ba thước rất xa xử. Sở Quy Trần và Dạ Quân Minh nhao nhao cưỡi ở thượng cấp thuần mã mặt trên. Nhìn thấy Dạ Quân Minh dục thúc đẩy con ngựa toát ra qua đây. Bên cạnh Sở Quy Trần lại lập tức ngăn trở. Hoàng thượng, nguy hiểm, ngươi không thể quá khứ. Nghe thấy Sở Quy Trần lời. Dạ Quân Minh lại là vẻ mặt ngưng trọng, cưỡi ngựa nhi đứng ở đoạn vách đá, con người trung lóe ra băng lãnh, tức giận, không cam lòng ý, nếu là có thể tuyển trạch, vừa hắn thực sự nghĩ liều lĩnh cưỡi ngựa nhảy qua đi. Chỉ là, hắn không thể, nếu hắn có cái gì bất chắc, nhưng là sẽ chấn động toàn bộ Thương Minh Quốc. Lại nói, lần này hoàng gia thu săn, tử thương vô số. Hắn ngàn vạn bất có thể làm cho mình lại đã xảy ra chuyện. Trong lòng ảo não, Dạ Quân Minh kia lợi hại phượng con ngươi, càng hướng phía đối diện chăm chú nhìn lại, đường ánh mắt của hắn rơi vào Lạc Đông Đông phía sau kia mặt nạ hắc y nhân thời gian. Phượng con ngươi phút chốc một mị, con ngươi sắc mịt mờ khó lường, tương đối với sắc mặt vẻ lo lắng Dạ Quân Minh, mặt nạ hắc y nhân ở nhận thấy được Dạ Quân Minh nhìn kỹ. cũng Tĩnh Tĩnh cùng Dạ Quân Minh ánh mắt đối diện. Lạc Đồng Đồng liền kẹp ở mặt nạ hắc y nhân trung gian. Đãi nàng chậm rãi phục hồi tinh thần lại hậu, đầu tiên là nhìn cùng bọn họ cách một đoạn nhai Dạ Quân Minh và Sở Quy Trần. Cuối cùng, ánh mắt càng vừa nhấc, rơi vào phía sau nàng mặt nạ hắc y nhân trên người. Chỉ thấy mặt nạ hắc y nhân hiện tại, đang lẳng lặng cùng Dạ Quân Minh đối diện. Mặc dù, Lạc Đồng Đồng thấy không rõ lắm này một cái mặt nạ màu bạc hạ dung mạo là như thế nào. Chỉ là, kia một đôi thâm thúy ánh mắt, còn là xuyên thấu qua kia mặt nạ bật ra bắn ra. Đen nhánh con ngươi, đen kịt như đêm, làm cho người ta vừa nhìn, không khỏi nghĩ tới kia ẩn nấp trong đêm đen mãnh thú. Làm cho người ta trong lòng giật mình, Dạ Quân Minh đạm mạc lạnh lùng nghiêm nghị. Dường như một tòa vạn năm huyền băng tựa như, toàn thân, đô lộ ra một loại cùng sinh đều tới khí phách và tôn quý. Làm cho người ta nhìn, nhịn không được phủ phục ở dưới chân hắn. Tượng Dạ Quân Minh như vậy có khí phách vương giả nam tử. Thế gian hãn hữu, cũng thậm ít có người có thể cùng hắn xếp hợp lý. Mà giờ khắc này, phía sau nàng cái mặt nạ này hắc y nam tử. Cùng Dạ Quân Minh xa xa tương đối, bất kể là ngoại hình mặt trên, còn là khí chẳng mặt trên, lại cùng Dạ Quân Minh chẳng phân biệt được trên dưới. Trường cùng bên hông bất kinh bất luận cái gì trói buộc tóc dài. Ở sau người tùy ý cuồng phong thổi quét, buộc vòng quanh dũng cảm không kiềm chế được độ cung. Kia cao to gầy gò đích thân đoạn, bị một thân bó sát người hắc y chăm chú bọc ở. Lúc này, Lạc Đồng Đồng mới chú ý tới, mặt nạ hắc y nam tử ống tay áo và cổ áo sử. Đô dùng màu đỏ sậm châm tuyến, buộc vòng quanh những đóa tinh xảo anh một túc hoa. Này đỏ anh một túc hoa, như vậy tinh xảo, trông rất sống động, ở cuồng phong thổi quét hạ, không ngừng loạn choạng, chợt một nhìn qua, còn tưởng rằng là máu tươi nhuộm đỏ. Có thể dùng nam tử nhìn qua, yêu mị, thần bí, khí phách. Không kiềm chế được, dường như tức khắc tùy thời chờ phân phó mãnh thú bình thường. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, trong lòng chấn động, dù sao, nàng đi tới nơi này thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người khí tràng, có thể cùng Dạ Quân Minh chẳng phân biệt được trên dưới. Cái mặt nạ này hắc y nam tử, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc lúc, bên tai. Liền truyền đến Dạ Quân Minh kia trầm thấp mang theo uy nghiêm tiếng nói. Thả nàng, Dạ Quân Minh mở miệng, trong giọng nói mạt, mang theo nồng đậm cảnh cáo vẻ. Nếu là những người khác đang nghe đến Dạ Quân Minh lời này, sớm đã bị hắn cùng với sinh đều tới khí phách vương giả sở nhiếp. Chỉ có thể phục tùng, nhưng mà, cái mặt nạ này hắc y nam tử lại ngoại lệ, đang nghe đến Dạ Quân Minh lời này. Chỉ thấy này mang mặt nạ hắc y nam tử, kia lộ ở trong không khí môi đỏ mọng, đột nhiên nhất câu, rõ ràng là như vậy đỏ tươi mềm mại mỹ lệ môi đỏ mọng. Cười rộ lên, vốn nên mê người lúc, mà giờ khắc này, nam tử là cười, tiểu ý lại không đạt đáy mắt, câu dẫn ra độ cung, càng mang không chút nào che giấu không thèm. Dạ Quân Minh, người đã có toàn bộ thiên hạ, chẳng lẽ, liên nữ tử này. Ngươi cũng muốn cướp đi, thiên hạ không có như vậy đạo lý. Nếu ngươi thật muốn ta thả nàng, tốt lắm, bắt ngươi giang sơn để đổi đi. Ngoặc kép, hết chương.